Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 18, đưa Lâm Vãn Tình. Ăn uống no đủ về sau, Hạ Minh thì rời đi nơi này. Tại Hạ Minh rời đi thời điểm, cái kia Dương Tuyết nhìn Hạ Minh ánh mắt đều biến. Bởi vì nàng phát hiện, Trần Thiên Tường nhìn Hạ Minh ánh mắt thời điểm. Vậy mà đều nhiều một vệt tôn kính. Thần kỳ nhất là bữa cơm này lại còn là từ Trần Tổng mời khách, mà lại Trần Tổng còn đối Hạ Minh khách khí. Cái này Hạ hiểu rõ chân tướng là cái gì địa vị. Trần Thiên Tường lại thế nào nói cũng là Vạn Ảnh tập đoàn lão tổng a. Thế nhưng là đối một cái xem ra tựa hồ chỉ là Thanh Nhã tập đoàn tiểu nhân viên như thế khách khí. Điều này sao khả năng? Ngươi ngày mai đến công ty của ta đi, đối thuận tiện đem hợp đồng cũng mang đến. Hạ Minh thuận miệng nói, tốt, tốt, ta ngày mai tự mình đi. Trần Thiên Tường hưng phấn nói ra, ân, vậy hôm nay cứ như vậy, chúng ta muốn đi trước. Soát, ở một bên Dương Tuyết nhìn là một trận trợn mắt hốc mồm. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, điều này sao khả năng? Gia hỏa này vậy mà để Trần Tổng tự mình đem hợp đồng đưa qua. Hơn nữa nhìn Trần Tổng bộ dáng, còn một bộ rất hưng phấn bộ dáng. Cái này, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Dương Tuyết trong lúc nhất thời đều có chút mộng. Hắn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt sở chứng kiến. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Cái này cùng trước đó Trần Tổng quả thực cũng là tưởng như hai người. Trước đó Trần Tổng có thể là để phân phó qua, vô luận như thế nào cũng không thể để Lâm Tổng cầm xuống cái này tiêu thụ quyền. Nàng cũng làm theo, thế nhưng là, làm Trần Tổng cùng Lâm Vãn Tình ăn một bữa cơm về sau. Cả người cũng bắt đầu phát sinh chuyển biến, đây chẳng lẽ là điện ảnh sao? Đây cũng quá giả a. Làm Hạ Minh rời đi về sau. Trần Thiên Tường đối với bên người thư ký nói, Dương thư ký, về sau nhìn đến Hạ Minh thả tôn kính điểm. Đúng, Dương Tuyết tâm lý càng khiếp sợ. Hắn hiện tại càng thêm hoài nghi Hạ Minh nhất định là cái nào đó đại nhân vật nhi tử. Bằng không lời nói, Trần Tổng tuyệt đối sẽ không như thế đối đãi người này. Lúc này Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình chính rời đi Kim Sư. Lúc này Lâm Vãn Tình dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn Hạ Minh. Hạ Minh vội vàng tại trên mặt mình sờ sờ, nghi ngờ nói, lão bà, chẳng lẽ trên mặt ta có cái gì đồ, vật sao? Người như thế nhìn ta làm cái gì a? Lão bà biểu hiện thật sự là quá kỳ quái, nàng tại sao như thế nhìn lấy chính mình đâu? Vẫn là nói, lão bà bị chính mình bị dọa cho phát sợ. Hạ Minh, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi thế nào có thể sẽ nhận biết Trần Tổng, mà lại Trần Tổng còn đối ngươi như thế khách khí? Lâm Vãn Tình một bộ ngưng trọng hỏi. Hôm nay Hạ Minh biểu hiện ra thật sự là quá không thể tưởng tượng. Đây là một cái vừa mới tốt nghiệp đại học sinh có thể làm được sao? Trần Tổng là ai? Đây chính là Giang Châu thành phố số 1 số 2 nhân vật. Nhân vật như vậy đều đối Hạ Minh như thế tôn kính. Nếu như Hạ Minh không có một ít đặc thù thân phận, như vậy bằng cái gì để Trần Thiên Tường đối Hạ Minh như thế tôn kính? Lâm Vãn Tình cũng không phải đứa ngốc, tự nhiên nhìn ra cái này bên trong chỗ quái gì. Đương nhiên là lão công ngươi a. Hạ Minh nháy nháy mắt nói, chán ghét. Lâm Vãn Tình không có tiếp tục hỏi tiếp, nàng biết Hạ Minh khẳng định có lấy chính mình bí mật. Đã hắn không nói, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Nếu như Hạ Minh nguyện ý nói với chính mình, sớm muộn đều sẽ nói với chính mình. Đối với Hạ Minh, Lâm Vãn Tình có còn hay không là rất chán ghét, thậm chí có chút cao hứng. Lão bà, sinh ý cũng nói xong, chúng ta còn về công ty sao? Cái này xem ra cũng nhanh tan ca. Hạ Minh nhìn thời gian, hiện tại cũng đã là khoảng 3 giờ. Bữa cơm này ăn thời gian còn thật không ngắn. bên trong cái này còn muốn quái Trần Thiên Tường chậm trễ thời gian rất lâu. Nói thật, Hạ Minh thật lười đi công ty. Trong công ty thật sự là quá nhàm chán. Vẫn luôn nghe mọi người nói trong công ty ngồi phòng làm việc rất dễ chịu. Thế nhưng là hắn phát hiện căn bản cũng không phải là như vậy một chuyện. Mấy ngày nay thế nhưng là không có đem Hạ Minh nhàm chán chết. Ân, Lâm Vãn Tình cái kia đôi mắt to đi loanh quanh. Nói, được, nhìn ngươi hôm nay tại ngươi hoàn thành một cái đơn đặt hàng lớn phần phía trên. Hôm nay thì cho phép ngươi sớm tan ca. Lão bà thật tốt, Hạ Minh đột nhiên ôm lấy Lâm Vãn Tình. Cái này dẫn Lâm Vãn Tình kinh hô một tiếng. Nói, Hạ Minh, ngươi làm gì sao? Nhanh lên thả ta xuống. Thả ta xuống, lão bà, sợ cái gì? Đều lão phu lão thê. Hạ Minh một bộ không chịu buông tay bộ dáng nói. Có điều Hạ Minh thật rất hưởng thụ cái kia hai đoàn mềm mại dán ở trên người hắn cảm giác. Khiến hắn vô cùng hưởng thụ, thậm chí khiến hắn cả trái tim đều trở nên kích động lên. Cái này muốn không phải tại trên đường cái lời nói, hắn chỉ sợ cũng nhịn không được hội làm một lần cầm thú. Tranh thủ thời gian thả ta xuống, bên cạnh còn có thật nhiều người đâu. Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ cùng đỏ như trái táo. Hắn hiện tại thật muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Bởi vì tại cái này bốn phía, có không ít người đều đang nhìn Lâm Vãn Tình cùng Hạ Minh. Có không ít nam đồng bào đều là lộ ra hâm mộ ánh mắt. Đáng thương một đóa hoa tươi cứ như vậy cắm trên bãi cứt trâu. Được, Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình một bộ sinh khí bộ dáng. Vội vàng buông ra Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình tranh thủ thời gian nhìn xem chính mình quần áo. Lúc này mới buông lỏng một hơi, nói, Hạ Minh, về sau không được tại trên đường cái ôm ta. Nói xong câu đó, Lâm Vãn Tình cái kia trắng nõn cổ đều bắt đầu nóng. Hạ Minh nghe xong, hưng phấn nói, lão bà, ngươi nói như vậy, muốn là tại không có ai thời điểm liền có thể ôm ngươi đi. Vậy cũng không được, Lâm Vãn Tình nghe xong, liền nói ngay, a. Lão bà, Hạ Minh đáng thương nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình bất vi sở động. Bất quá nói thật, vừa mới người xấu này ôm chính mình thời điểm, khiến nàng tâm đều nhanh nhảy ra một dạng. Loại kia phanh phanh cảm giác, thật lâu không thể bình tĩnh. Ngươi muốn là còn dám ôm ta, về sau thì mơ tưởng gặp lại ta. Lâm Vãn Tình nói, tốt a. Hạ Minh có chút dầu dĩ không vui. Lão bà của mình không cho phép chính mình ôm nàng. Chẳng lẽ muốn chính mình ôm khác nữ nhân sao? Theo sau Hạ Minh lắc đầu. Là lão bà, nàng cũng sẽ không lại bên ngoài câu tam đáp tứ. Lão bà, ta đưa ngươi về nhà a. Hiện tại thoái hóa đạo đức. Nghe nói có không ít tên khốn kiếp. Hạ Minh nói, tên khốn kiếp. Cái gì tên khốn kiếp? Lâm Vãn Tình kỳ quái hỏi. Cũng là những cái kia xấu nam nhân a. Bọn họ muốn là đem ngươi cướp chạy vậy ta lại sẽ lo lắng chết. Hạ Minh một bộ lo lắng bộ dáng nói. Được, hôm nay bản tổng giám đốc thì cho ngươi một cái hộ tống ta cơ hội. Lâm Vãn Tình nghe xong liền. Biết Hạ Minh đánh cái gì chủ ý. Cảm tình ra hỏa này thì là muốn biết chính mình ở tại cái gì địa phương a. Bất quá Lâm Vãn Tình vốn là đối Hạ Minh có hảo cảm. Cho nên cũng không sợ Hạ Minh biết nàng ở tại cái gì địa phương. Rất nhanh, Lâm Vãn Tình thì lái xe tới đến một chỗ khu biệt thự. Biệt thự này nhóm đều là phi thường hào hoa loại kia. Tại Giang Châu thành phố, nơi này khu biệt thự đó cũng là số 1 số 2. Có lúc, có tiền đều không nhất định có thể ở chỗ này mua được biệt thự. Bởi vì có thể vào ở người tới không phú thì quý. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nhân mạch. Làm Hạ Minh đi tới nơi này vịnh biển khu biệt thự về sau. Bị nơi này biệt thự bị chấn kinh đến. Mà một câu nói tiếp theo thì là để Lâm Vãn Tình đại trừng mắt. Thật lớn, thật trắng, thật xinh đẹp, thể loại giả sử.